Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, trước trận chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cần phải huyện. Từ Trần Bất Chi công thành Lạc Dương sau khi thất bại. Toàn bộ cần phải huyện liền phòng bị Sâu Nghiêm đứng lên. Tới một cái. Hắn lo lắng quân Đường tới công, còn nữa chính là mình hao tổn hơn 5k binh mã, hôm nay chỉ còn lại có 10.000, cái này làm cho hắn cũng có một ít cảm giác bất an. Vốn là hắn có 15.000, so Ôn Đa lệnh nhiều 5.000, nhưng bây giờ hắn lại cùng Ôn Đa lệnh vậy, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Thật ra thì làm là Lý Nghĩa Dư thân quân, hắn đối với Ôn Đa lệnh như vậy ác bá côn đồ rất là nhìn không thuận mắt. Hắn liền kỳ quái, vì sao Lý Nghĩa Dư sẽ đem huyện Ôn giao cho Ôn Đa lệnh như vậy ác bá. Ngay tại Trần Bất Chi nghiêm thủ cần phải huyện không ra lúc này, một người thị vệ vội và báo lại. Tướng quân, Ôn Đa lệnh người đưa tin tới. Nghe được Ôn Đa lệnh người đưa tin tới, Trần Bất Chi hơi ngưng mi, nói. Hắn tới làm gì? Đây là, bên cạnh một người người đàn ông đồ trắng đứng dậy. Tướng quân, thuộc hạ nghe, Trình Giảo Kim mang 3.000 binh mã ra thành Lạc Dương. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là hướng về phía huyện Ôn đi. Vậy Ôn Đa lệnh lấy được tin tức, há sẽ không đến thỉnh cầu cứu viện. Người đàn ông đồ trắng là Trần Bất Chi phụ tá, kêu là Tiểu Bách. Trần Bất Chi nghe hắn nói sau đó, hừ một tiếng, bất quá 3.000 binh mã mà thôi. Vậy Ôn Đa lệnh chỉ sợ, thật là buồn cười. Lúc nói lời này, Trần Bất Chi thật giống như hoàn toàn quên mất trước ở thành Lạc Dương bên ngoài. Hắn bị Trình Giảo Kim 4.000 binh mã đánh choáng váng chuyển hướng sự việc. Bất quá hắn như thế nói xong, là Tiểu Bách vẫn là nói, tướng quân. Hôm nay đại địch trước mặt, trước hay là xem Ôn Đa lệnh tin rồi hãy nói. Trần Bất Chi gật đầu một cái, rồi sau đó phái người đem Ôn Đa lệnh người đưa tin lĩnh đi vào. Tham tướng Trần tướng quân, đây là nhà ta Ôn tướng quân phái ta đưa tới thư. Là Tiểu Bách nhận lấy thư đưa cho Trần Bất Chi. Trần Bất Chi mở ra xem, phát hiện quả nhiên là Ôn Đa lệnh cầu viện tin. Hắn trong lòng có chút khinh bỉ, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nói, được, tin ta đã nhận, ngươi trở về đi thôi. Người đưa tin nghe nói như vậy, do dự một chút, nói, không biết Trần tướng quân nhưng có thơ hồi âm. Trần Bất Chi nói, không có, cái này, để cho ngươi đi thì đi. Là Tiểu Bách ở bên cạnh quát một tiếng. Người đưa tin thấy vậy, không dám làm nhiều dừng lại, vội vã liền lui ra ngoài. Người đưa tin rời đi sau đó, Trần Bất Chi tiện tay đem lá thư này vứt, nói, không đi, nói tới chỗ này. Trần Bất Chi vừa cười một tiếng, Trình Giảo Kim dẫn 3.000 binh mã đi tấn công huyện Ôn. Thành Lạc Dương ắt phải trống rỗng à, chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội bắt lại Thành Lạc Dương. Là tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Là Tiểu Bách nặng mi, suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau, nói, tướng quân, Trình Giảo Kim mặc dù mang theo 3.000 binh mã rời đi thành Lạc Dương. Nhưng thành Lạc Dương vẫn còn có 2.000 binh mã ở trấn thủ à. Hơn nữa thuộc hạ biết được, Tần Thiên cũng không đi theo Trình Giảo Kim, sợ vẫn còn ở thành Lạc Dương trong. Tần Thiên 2.000 binh mã, tuyệt không phải chúng ta có thể tùy tiện công hạ, nếu như lại hao binh tổn tướng, sợ chúng ta liền không phòng giữ được cần phải huyện. Nghĩ đến Tần Thiên lợi hại, Trần Bất Chi không khỏi được dùng mình một cái. Hắn trước kia ở thành Trường An dừng lại, đối với Tần Thiên tình huống vẫn hiểu, có Tần Thiên ở đây, chuyện này liền không dễ làm. Lần trước tấn công thành Lạc Dương, mở to 5.000 binh mã liền ngăn trở lại bọn họ. hôm nay có Tần Thiên cùng với hắn 2000 binh mã, bọn họ chỉ sợ càng thêm công không được thành Lạc Dương. Trần Bất Chi ngưng mi, trong lòng hơi có điểm không vui. Một cái như vậy cơ hội thật tốt đặt ở trước mặt mình, mình lại không có biện pháp chút nào. Thật là bực người à. La tiên sinh, vậy chúng ta phải làm thế nào làm? La Tiểu Bách suy nghĩ một chút, nói: tướng quân, Trình Giảo Kim 3000 binh mã đích xác là rất cường hãn, bất quá nếu chúng ta cùng Ôn Đa Lệnh giáp công Trình Giảo Kim, có lẽ có thể đem bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù là ở Ôn Đa Lệnh địa bàn, nhưng nếu chuyện này có thể thành, tướng quân cũng coi là có công lao, có lẽ có thể đem trước tấn công thành Lạc Dương chuyện bất lợi tình cho triệt tiêu hết. Lần trước, tấn công thành Lạc Dương bất lợi, hao tổn 5000 binh mã. Sau khi trở về, Lý Nghĩa Dư liền phái người tới khiển trách hắn một lần. Bởi vì làm cho này cái, hắn một mực trong lòng cũng rất bất đồng thống khoái. Nếu như có thể tiêu diệt Trình Giảo Kim, đích xác có thể đủ đem trước khi không vui cho tiêu trừ một ít. Mặc dù tiện nghi Ôn Đa Lệnh, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là có chỗ tốt nhất định. Suy nghĩ sau này, một phen cân nhắc, Trần Bất Chi gật đầu một cái. La tiên sinh nói có lý. Đã như vậy, vậy thì phái binh đi, cho bản tướng quân tập hợp 5000 binh mã, theo ta lao tới huyện Ôn. Ngươi ở chỗ này, trấn thủ cần phải huyện, lại không thể khinh thường. Vậy Tần Thiên tặc tinh, hắn không đi huyện Ôn, nói không chừng là ở mưu đồ cần phải huyện. Tướng quân yên tâm, có thuộc hạ, có thể bảo đảm cần phải huyện không ngại. Hai người như vậy sau khi nói xong, ngay sau đó Trần Bất Chi liền triệu tập 5000 binh mã, theo hắn hướng huyện Ôn chạy tới. Cùng lúc đó, Trình Giảo Kim vậy mang binh mã hướng huyện Ôn đuổi. Bất quá tuy là như vậy, Trình Giảo Kim bọn họ đi cũng không phải là rất nhanh, chỉ có thể nói là dùng một cái so bình thường tốc độ hơi chậm một chút tốc độ đang đuổi đường. Đây đều là Tần Thiên nói cho hắn, bọn họ chẳng qua là giả vờ công, đi sớm ngược lại không ổn. Tần Thiên ý nghĩa, đợi một chút Trần Bất Chi, thu sơ thời tiết tốt lạ thường, để cho người một chút cũng không để được ý chí chiến đấu tới. Huyện Ôn bên này, người đưa tin rất nhanh chạy về, đuổi có chút thở hồng hộc. Như thế nào, vậy Trần Bất Chi có tới hay không? Thấy người đưa tin sau đó, Ôn Đa Lệnh trợn to hai mắt hỏi. Người đưa tin vừa nhìn thấy hắn ánh mắt, nhất thời sợ cả người run rẩy liền một chút. Đem, tướng quân, Trần tướng quân không có nói. Cái gì, không có nói? Chẳng lẽ hắn không chuẩn bị tới? Ôn Đa Lệnh có chút tức giận, vốn là không muốn mời hắn tới, kết quả hắn còn không có nói, cái này thì để cho hắn có một loại bị người khinh thị cảm giác. Bất quá lúc này, Tần Thiên lập tức đứng dậy, nói: tướng quân chớ vội, ở bần đảo xem ra, vậy Trần Bất Chi nhất định sẽ lãnh binh tới trước. Nghe nói như vậy, Ôn Đa Lệnh có chút kỳ quái, nói: làm sao gặp được, chẳng lẽ Phi Bạch đạo trưởng liền đây cũng là đi ra? Tần Thiên vuốt râu, cười yếu ớt, coi là tự nhiên cũng có thể coi là, nhưng bần đạo nơi này có một ít bằng chứng, tướng quân có thể muốn nghe một chút, coi là đồ. Ôn Đa Lệnh cũng tin, nhưng có bằng chứng tự nhiên tốt nhất. Hắn gật đầu một cái, nói: Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó nói: Trình Giảo Kim 3000 binh mã là một cái dê béo à? Vậy Trần Bất Chi làm sao có thể để cái này dê béo mà không đi nuốt trọn? Hắn chắc chắn sẽ không muốn cho tướng quân đem công lao này cho nuốt một mình, cho nên hắn nhất định sẽ tới. Còn như tấn công thành Lạc Dương, hắn có thể sẽ đi, nhưng không đi có khả năng sẽ lớn hơn. Nghe Tần Thiên ở thành Lạc Dương nói như vậy, công hạ thành Lạc Dương cơ hội rất thấp. Những thứ này, đều ở đây đủ để cho Trần Bất Chi tới. Nói tới chỗ này, Tần Thiên vừa cười một tiếng, nói, bất quá, tướng quân vậy không cần lo lắng. Bọn họ sau khi đến, chỉ sẽ để cho tướng quân giết chết Trình Giảo Kim càng dễ dàng một chút. Cũng sẽ không đối với tướng quân có cái gì bất lợi. Sau khi nghe, Ôn Đa Lệnh cảm thấy Tần Thiên nói có lý. Gật đầu liên tục, được, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ Trình Giảo Kim tới. Truyền lệnh xuống, toàn quân tướng sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-ngao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.